Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 851, nghiền ép hết thảy bắt đầu. 48/100. Tại tinh sán công ty đẩy ra 4 hồ sơ tống nghệ tiết mục bên trong. Khán giả mong đợi nhất không thể nghi ngờ đúng vậy mà Lực Bảo Bảo tìm ba ba cùng Bảo Bối ỉ. Lại vào đại minh tinh cái này hai hồ sơ hài đồng loại chương trình thực tế tiết mục. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì bọn hắn nghe nói Tiểu Mộng Mộng cầm làm cho này hai hồ sơ tiết mục thời kỳ thứ nhất. Khách quý, bởi vậy, chờ đến thứ tư, mà Lực Bảo Bảo tìm ba ba chính là chiếu phim ngày nào đó ban đêm. Cả nước các nơi cả nhà vạn hộ TV tất cả đều mở ra. Cầm đài phát thanh nhảy tới Việt tỉnh đài truyền hình. Đúng lúc xem dâng lên. Tiết mục ngay từ đầu. Trong màn ảnh liền xuất hiện một tòa cự đại mà sang trọng biệt thự. Chờ đến Lý Hiếu Ni xuất hiện ở trong màn ảnh thì mọi người mới biết được. Cái này chính là Diệp Thu Gia. Sau đó chính là ấm áp mà tràn ngập hài nhi thú vị chỉnh lý giai đoạn. Đồng thời mọi người cũng nhìn thấy Tiểu Quyên Nhi, liền phát hiện cái này truyền thuyết trung kỳ thu duy nhất cái này tiểu đồ đệ là càng dài càng đẹp. Tại ước chừng hơn một phút đồng hồ màn ảnh về sau, Tiểu Mộng Mộng cõng lấy sách nhỏ bao, kéo lấy hành lý xuất phát. Nhìn thấy một màn này, trước máy truyền hình rất nhiều trưởng thành người xem không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Trên Internet, rất nhiều người cũng là phát ra nghi vấn. Chẳng lẽ Lý Thiên Hậu thật liền để Tiểu Mộng Mộng tự mình một người xuất ngoại đi tìm Diệp Thu? Nàng thật yên tâm như vậy nữ nhi là một cái như vậy người rời đi sao? Ta cảm thấy A Thiên Hậu nhất định sẽ đi theo. Chỉ là không có xuất hiện ở trong màn ảnh mà thôi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Trước đó trên mạng lưới có bày ra ánh sáng Tiểu Mộng Mộng ở phi trường tình cảnh. Tựa như là thật không có Thiên Hậu đi cùng. Đang lúc mọi người trúng thuyết phân vân thời điểm, màn hình TV nhất truyền, Lý Hiếu Ni lấy hành lý từ trong phòng đi tới, ngồi lên một chiếc khác đoàn kịch xe hơi, đuổi theo Tiểu Mộng Mộng ngồi xe. Rời đi, ta đã nói rồi, Lý Thiên Hậu làm sao có khả năng không đi theo nữa. Cái này là ý gì? Đại nhân liền cùng tại Tiểu Hài Tử bên cạnh sao? Ta có chút không làm rõ ràng được cái tiết mục này rốt cuộc muốn làm cái gì. Không phải đã nói để cho hài tử độc lập hoàn thành nhiệm vụ sao? Như bây giờ tính là gì a? Đúng a đúng a, gấp cái gì, xem tiếp đi a. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, xuất hiện ở này nhất truyền, xe hơi đứng tại phi trường cửa phòng khách ở ngoài, làm Tiểu Mộng Mộng kéo lấy hành lý đi vào đại sảnh. Liền thấy được cách đó không xa Hạo Hạo, thế là lại xảy ra hàng loạt có ý nghĩa đối thoại. Tại tiết mục tổ phụ đề giải thích xuống, khán giả cũng biết cái này gọi Hạo Hạo, Tiểu Bằng Hữu chính là Tiểu Mộng Mộng, trốn học sự kiện. Duy nhất chủ giác, cũng là thủ hộ thiên sứ đồng hồ quảng cáo bên trong thằng bé kia. Mà đối với Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo ở giữa loại kia, tương ái tương sát, tràng cảnh. Bọn hắn cũng là nhìn một trận vui cười. Rồi sau đó chính là trên máy bay Lý Hiếu Ni ra vẻ tiếp viên hàng không kiều đoạn. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Lý Hiếu Ni lại chính là cấp Tiểu Mộng Mộng thiết kế ẩn tàng nhiệm vụ. Chủ giác thì không khỏi đều rối rít sinh ra lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Rốt cuộc là Lý Hiếu Ni có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đâu. Vẫn là Tiểu Mộng Mộng năng lượng hoàn thành cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Khẩn trương như vậy, tại Tiểu Mộng Mộng cảm giác giống như nghe được mụ mụ âm thanh thì đạt đến đỉnh điểm. May mắn, bởi vì có Hạo Hạo ngắt lời, Tiểu Mộng Mộng cuối cùng vẫn không có phát hiện Lý Hiếu Ni tồn tại. Trong màn hình, Lý Hiếu Ni thở dài một hơi, mà tại màn hình bên ngoài, cũng có rất nhiều khán giả trong cùng một lúc thở phào nhẹ nhõm. Bất chi bất giác, bọn hắn vậy mà đã bị thật sâu hấp dẫn tiến vào. Sau đó chính là tại Paris nhiệm vụ kịch tình. Mỗi một đợt nội dung cốt truyện, khán giả đều sẽ bởi vì hai đứa bé ngây thơ hoạt bát ngôn luận làm cười. Đối với hai đứa bé yêu thích càng là từng bước làm sâu sắc. Tới sau cùng, Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo cuối cùng nương tựa theo nỗ lực tìm tới Diệp Thu thời điểm. Dạng này yêu thích càng là đạt đến đỉnh điểm. Cùng chạy A huynh đệ cái kia dài đến hơn 2 giờ studio bất đồng chính là Ma Lực Bảo Bảo tìm ba ba thời gian không hề dài. Vẻn vẹn chỉ có 1 giờ. Lại thêm về sau bổ sung ghi trong phòng phỏng vấn cùng hỗ động. Cộng lại chính là một cái nửa giờ thời gian. Chờ đến tiết mục sau khi kết thúc, mọi người chưa thỏa mãn đến trên mạng lưới nói chuyện lấy đối với cái này hồ sơ tiết mục cái. Nhìn, ha ha, tiết mục này có ý tứ a, hoàn toàn để cho hài tử thoát khỏi đại nhân ước thúc cùng ảnh hưởng. Mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn là phát ra từ bọn họ bản ý. Quá chân thực, đúng vậy a, hai đứa bé cũng có thể yêu. Nguyên bản ta cho là có Tiểu Mộng Mộng tài, Hạo Hạo sợ rằng sẽ biến thành Lục Diệp. Kết quả cái này Tiểu Hạo Hạo vậy mà cũng như vậy sáng chói. Ha ha, rất có ý tứ, đây mới là bọn nhỏ thiên tính a. Cái tiết mục này có ý tứ. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, bất kể là đám dân mạng riêng mình xã giao topic bên trên, vẫn là Ma Lực Bảo Bảo trên official website. Tất cả đều là đến từ đám dân mạng giận khen âm thanh. Đương nhiên, cũng không thiếu có người phê bình đây là đang cầm hài tử xem như mánh lới. Đang lợi dụng hài tử đến kiếm tiền. Nhưng là dạng này ngôn luận vừa ra, lập tức liền bị rộng lớn dân mạng mắng cái vòi phun máu chó. Có ít người nội tâm là như thế nào, ánh mắt của hắn cũng sẽ là như thế nào. Chỉ có vẫn muốn lợi dụng hài tử đến kiếm tiền mới có thể nói ra lời như vậy. Ta cảm thấy cái tiết mục này để cho chúng ta thấy được hài tử không giống một mặt. Đây đối với đại nhân chúng ta tới nói cũng là một cái cực kỳ tốt quá trình học tập. Bọn nhỏ cần dạng này một cái triển lãm tự mình sân khấu. Ta hỗ trợ Ma Lực Bảo Bảo, cũng hỗ trợ sẽ phát hình bảo bối đến trên đại minh tinh. Đúng, hỗ trợ, tại vô số đám dân mạng duy trì dưới, những cái kia tạp âm vẻn vẹn chỉ là bốc lên kích cỡ, liền bị cấp tốc đánh rơi xuống. Cùng ngày rạng sáng, làm xếp hàng số liệu đi ra thì toàn bộ mạng lưới lần nữa bị hung hăng chấn động. Việt tỉnh đài truyền hình buổi chiều hồ sơ Ma Lực Bảo Bảo tìm ba ba đầu truyền bá xếp hàng số liệu. Thấp nhất tức thì xếp hàng suất 4.03%, tối cao tức thì xếp hàng suất 7.22%, cả nước bình quân xếp hàng suất 5.03%, đếm một lần theo, đổi mới ngay tại 5 ngày trước mới vừa bởi chạy A huynh đệ sáng tạo xếp hàng ghi chép. Trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người, mà liền tại ngày thứ 2 ban đêm. Bảo bối ỉ lại vào đại minh tinh đúng giờ bá suất. Cuối cùng cả nước bình quân xếp hàng suất càng là đạt đến %5.12%. Nhìn xem dạng này xếp hàng số liệu, tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thu lần này là thật hạ tử thủ. Lần này, hắn thật sự là muốn nghiền ép toàn bộ giới nghệ thuật. Mà bây giờ, chính là nghiền ép hết thảy bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.